Vũ Cực Thiên Hạ, chương 344, Lôi Phá Ma Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Tử Hiên nhìn Lâm Minh, trong lòng kinh nghi bất định. Lúc trước một đường đuổi giết, một lần giao thủ ngắn ngủi cũng là chỉ trong chớp mắt. Thế cho nên Hoàng Tử Hiên căn bản là chưa kịp thấy rõ tu vi của Lâm Minh. Hiện tại kiểm tra, có khả năng cũng chỉ là ngưng mạch hậu kỳ mà thôi. Mới vào ngưng mạch hậu kỳ, lại có thể nuốt ma tâm toái tinh vào mà không chết. Hơn nữa thực lực lại có thể có năng lực áp chế chính mình. Trên thế giới này sẽ có người như thế sao? Lâm Minh làm sao sẽ nói nhảm cùng hắn? Sau khi nuốt ma tâm toái tinh vào, thân thể trải qua quá trình tôi tủy hoán huyết. Mặc dù thuận lợi đột phá ngưng mạch hậu kỳ, nhưng là quá trình tôi tủy hoán huyết cơ hồ đã tiêu hao hết chân nguyên trong cơ thể. Hiện giờ năng lượng có thể vận dụng toàn bộ là chân nguyên áp xúc trong hạt giống tà thần. Như vậy chân nguyên tiêu hao rất mau, tương đương với việc mở tà thần lực ra, không cách nào kiên trì kéo dài. Tay phải run lên, tử huyễn thương ra, thanh thương chân nguyên gào thét ra. Không khí chung quanh mũi thương cũng bắt đầu rung động. Sắc mặt Hoàng Tử Hiên trầm xuống, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là muốn không chết không thôi. Chỉ là một chiêu cho ngươi chiếm thượng phong, ngươi cho rằng liền chắc chắn thắng ta? Ngươi không nên ép ta dùng cấm pháp của Lãm Nguyệt Tông. Cá chết lưới rách, nghe được hai chữ cấm pháp, Lâm Minh tự nhiên không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại sắc mặt Chu Tâm Ngữ hơi trắng nhợt. Hiển nhiên cấm pháp theo như lời Hoàng Tử Hiên cũng không phải là hư ảo giả dối. Lâm công tử, cấm pháp của Lãm Nguyệt Tông là năm đó lúc Lãm Nguyệt Tông tiến vào U Ma Đế Thành, lấy được nửa ngọc giản bí pháp Ma Môn, huyết ảnh đại pháp, giết địch 1000, tự tổn 800, lấy việc hy sinh thọ nguyên cùng tu vi của chính mình mới có thể dùng. Uy lực mạnh phi thường. Chu Tâm Ngữ nhanh chóng dùng chân nguyên truyền âm nói với Lâm Minh. Hòa hay chiến tự nhiên phải do Lâm Minh quyết định. Nàng chẳng qua là nhắc nhở Lâm Minh. Hoàng Tử Hiên thấy vẻ mặt Chu Tâm Ngữ tự đoán được nàng đang dùng chân nguyên truyền âm nói cái gì với Lâm Minh. Sắc mặt cũng tốt hơn. Uy hiếp nói. Tiểu tử, thức thời một chút. Cấm pháp vừa ra, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá ta cũng không muốn suy giảm thọ nguyên của mình. Nhưng là tổn thất một chút thọ nguyên so với việc nhận được bảo tàng còn sót lại của Lãm Nguyệt Tông dĩ nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Nếu như ngươi chịu ngừng chiến, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Thậm chí phân bảo tàng còn sót lại của Lãm Nguyệt Tông cho các ngươi một chút. Nếu không thì, đáng chết, Hoàng Tử Hiên còn chưa nói xong. Nghênh đón Hoàng Tử Hiên, chỉ là một thương của Lâm Minh. Mang theo lôi hỏa cuồn cuộn, ủng ủng, không khí chấn động, chân nguyên gào thét, trên mặt Hoàng Tử Hiên hiện lên một tia dữ tợn. Là ngươi ép ta, huyết ảnh đại pháp, phốc, hai cánh tay Hoàng Tử Hiên đột nhiên nứt ra vô số huyết văn. Chân nguyên cùng tia máu dung hợp thành sương mù màu máu lao ra. Trong lúc nhất thời, hắc vụ quanh thân hắn biến thành màu máu nồng đậm, hai mắt Hoàng Tử Hiên đỏ ngầu. Da thịt hai tay dữ dội nổi lên, móng tay trở nên giống như quỷ trảo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thị huyết. Huyết ảnh đại pháp này chẳng những sẽ tổn hao nhiều thọ nguyên cùng tu vi của người thi triển, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng tâm trí của người thi triển. Một khi dùng sẽ không khống chế được ý nghĩ giết chóc thị huyết trong lòng. Chết! Hoàng Tử Hiên đánh ra một quyền, một cái quỷ trảo màu máu khổng lồ bắt thẳng về phía Lâm Minh. Kèm theo tiếng quỷ khóc thê lương, một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Huyết tinh chi khí này cũng không phải là ảo giác, mà là máu tươi thật sự rõ ràng. Máu của Hoàng Tử Hiên, đối mặt với quỷ trảo màu máu đập vào mặt, ánh mắt Lâm Minh trầm xuống. Giống, một tiếng rồng ngâm cao vút sông thẳng lên trời. Một khắc kia, âm thanh rồng ngâm vang động núi sông. Long uy to lớn tràn ngập không gian, làm cho người ta cả người hơi bị rung động. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tựa như ảo giác, tựa như mộng ảo, tử giao thần lôi tiềm phục tại trong hạt giống tà thần gào thét ra, hóa thành một hư ảnh giao long màu tím xông thẳng vào quỷ trảo. huyết sắc quỷ trảo ầm ầm bạo liệt. Sóng xung kích phóng xạ ra bốn phía. Đá vụn tứ tán. Phạm vi phương viên vài chục trượng bị san thành bình địa. Mà ở bên trong một đoàn huyết vụ mãnh liệt. Tử giao thần lôi phá máu mà ra. Xông thẳng về Hoàng Tử Hiên. Hoàng Tử Hiên nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đây là lôi gì? Lôi điện lực. Khắc chế vật tà quỷ nhất. Dông tố của trời. Quỷ vật không dám xuất thế. Người tu yêu tu quỷ. Khó độ lôi kiếp. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể hôi phi yên diệt trong lôi kiếp. Mà tử giao thần lôi. Lại càng là lôi linh thượng phẩm trong lôi điện. Ẩn chứa vô thượng long uy. Kết hợp với chân long chi huyết trong cơ thể Lâm Minh. Chỉ là một bộ cấm pháp ma môn nho nhỏ cũng muốn ngăn cản sao. Huống chi Hoàng Tử Hiên lại chỉ có học được nửa bộ mà thôi. Đối mặt với tử giao thần lôi gào thét mà đến. Hoàng Tử Hiên đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Phun ra một ngụm máu huyết. Đan xen vào sương mù đỏ thẫm ở trước người Hoàng Tử Hiên tạo thành một đạo tấm chắn bằng huyết quang. Khó khăn lắm mới ngăn được công kích của tử giao thần lôi. Tấm chắn bể tan tành. Hoàng Tử Hiên kêu thảm bay rớt ra ngoài. Lâm Minh làm sao sẽ cho Hoàng Tử Hiên nửa điểm cơ hội thở dốc. Chân đạp thân pháp kim bằng phá hư. Thân thể giống như quỷ mị xuất hiện ở bên người Hoàng Tử Hiên. Chém xuống một thương. Lôi đình cùng ngọn lửa gào thét. Lâm Minh dùng hai thành hỏa hầu lôi hỏa sát. Nơi trường thương đi qua. Không khí nhanh chóng bị năng lượng khủng bố giải khai. Tạo thành một mảnh chân không. Mặt mũi Hoàng Tử Hiên vặn vẹo. Liều mạng dùng khí lực cuối cùng xuất ra một cái quỷ trảo. Quỷ trảo vòng qua tử huyễn thương chộp tới dưới xương sườn Lâm Minh. Đây là muốn lấy phương thức công kích bản thể Lâm Minh ép Lâm Minh thu chiêu. Song Lâm Minh sao lại để cho hắn như nguyện. Nhẹ buông tay. Thân thể Lâm Minh chợt lui. Một xiềng xích bằng ngọn lửa đỏ ngầu xuất hiện ở phía trên trường thương. Khu động tử huyễn thương bắn ra. Phốc. Tử huyễn thương không trì hoãn chút nào. Đâm vào thân thể Hoàng Tử Hiên. Hai thành hỏa hầu lôi hỏa lực cũng không có nổ tung. Mà là hóa thành năng lượng hung lệ cuồng bạo xông vào trong cơ thể Hoàng Tử Hiên. Xé ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch cả người thành mảnh nhỏ. Hoàng Tử Hiên hộc ra một ngụm máu tươi. Hai mắt hiện lên một tia tuyệt vọng nồng đậm. Đan điền của hắn không vỡ. Không có lập tức chết. Nhưng là cũng không sống được bao lâu. Ca, xiềng xích màu đỏ đột nhiên kéo căng. Tử huyễn thương rút ra. Mang theo một chùm huyết vũ. Thân thể nửa chết nửa sống của Hoàng Tử Hiên nặng nề té ở trên mặt đất. Mắt thấy máu tươi của Hoàng Tử Hiên nhuộm đỏ nham thạch. Điêu nhân được nuôi dưỡng. Tam đệ của Hoàng Tử Hiên cũng đã mặt như màu đất. Bọn họ quả thực không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Hoàng Tử Hiên thân là trưởng lão ngoại môn Lãm Nguyệt Tông. Cá nhân thực lực tiếp cận với hậu thiên cực hạn. Thế nhưng không tới 10 tức thời gian đã chết trên tay một hài tử chưa mọc lông. Chiến đấu cực nhanh, chiêu thức mãnh liệt, làm cho người ta không kịp nhìn. Bất ngờ, mà đúng lúc này, Lâm Minh quay đầu lại. Một đạo ánh mắt lạnh như băng lại làm cho tâm của mấy người đi theo Hoàng Tử Hiên cũng từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Điêu nhân được nuôi dưỡng bị làm cho sợ đến không làm chủ được tinh thần. Lúc này phù phù một tiếng co quắp ngồi trên mặt đất. Mà hai cao thủ hậu thiên còn lại thì liếc mắt nhìn nhau. Không nói hai lời, triển khai tốc độ, lựa chọn một cái phương hướng. Nhanh chóng bỏ chạy, muốn chạy, Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Chân đạp thân pháp kim bằng phá hư. Triển khai phong trị ý cảnh. Tạm thời thả cao thủ hậu thiên trung kỳ kia. Đuổi theo nam tử hậu thiên hậu kỳ được gọi là lão tam trước. Tốc độ của chưa tính là nhanh. Nhưng đây cũng chỉ là đối với một vài yêu nghiệt tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Tỷ như Khương Bạc Vân mà nói. Hôm nay, tu vi Lâm Minh liên tục đột phá. Hơn nữa phong trị ý cảnh càng tiến một bước. Làm sao một hậu kỳ cao thủ hậu thiên tư chất bình thường có thể so sánh. Hai người một đuổi một chạy. Mười mấy tức sau liền bị Lâm Minh đuổi theo. Một thương đâm ra. Luyện lực như tơ. Một vạn cỗ chân nguyên chấn động gào thét ra. Trên không trung đan vào thành thiên la địa võng. trực tiếp ngăn cản đường đi của tên nam tử kia. A, lão Tam phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Một đao phách chạm phía trên võng lưới thanh thương chân nguyên. Song thanh thương chân nguyên bền bỉ biết bao. Sao hắn có thể dung chuyển? Không chỉ như thế, lực chấn động kinh khủng truyền tới đây. Để cho khí huyết lão Tam cuồn cuộn. Binh khí suýt nữa rời tay. Không, một khắc sinh tử. Lão Tam phát ra tiếng la tuyệt vọng. Song Lâm Minh không có nương tay chút nào. Một thương đâm xuyên qua đan điền của hắn. Chân nguyên bện lại, đan điền lão Tam vỡ nát, thất khiếu chảy máu, đi đời nhà ma tại chỗ. Lâm Minh thu hồi tu di giới, thu thương chợt lui, đuổi theo một võ giả hậu thiên trung kỳ khác. Mặc dù tu vi đã đột phá đến ngưng mạch hậu kỳ, nhưng là lấy thực lực của Lâm Minh, đuổi theo một người thì có thể, đuổi theo hai cao thủ chia nhau chạy trốn cũng có chút không còn kịp rồi. Lấy cường độ linh hồn lực của Lâm Minh, lại không cách nào khóa thần thức được. Trên núi hoang này khắp nơi đều là khe đá vụn, tùy tiện tìm một chỗ là có thể ẩn nấp. Cùng một thời gian Lâm Minh đuổi theo lão Tam, Xích Viêm cũng đã đuổi theo tên cao thủ hậu thiên trung kỳ này. Xích Viêm mặc dù chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng là có thực lực võ giả hậu thiên của tông môn bình thường. Dây dưa một gã cao thủ hậu thiên trung kỳ, hoàn toàn làm được. Bị Xích Viêm quấn lấy, tên nam tử này trong lòng khẩn trương, nhưng là thực lực của hắn có hạn, căn bản là không làm gì được Xích Viêm. Công kích mấy lần, không có bất kỳ kết quả không nói, ngược lại lãng phí rất nhiều. Mà đúng lúc này, Lâm Minh giết tới, hắn xách theo Tử Huyễn Thương nhuốm máu, cả người quần áo lam lũ, trực tiếp lao tới, giống như ác ma khát máu. Nam tử thấy một màn như vậy thiếu chút nữa bị hù dọa bể mật. Thiếu hiệp tha mạng, ta chỉ là bị Hoàng tử Hiên bức bách. Ta là vô tội, thanh âm im bặt ở chỗ này. Tay Lâm Minh nâng thương lên. Một thương đâm vào thân thể nam tử. Trực tiếp cắn nát đan điền hắn. Vô tội, Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Cái thế giới này không có ai là vô tội. Thời khắc mưu toan giết chết người khác để đạt được ích lợi. Sẽ phải chuẩn bị tốt sẽ bị giết. Lúc giết chết người khác phấn chấn khát máu. Lúc bị người khác giết lại nói mình vô tội. Người như thế sớm đáng chết. Lấy đi miếng tu di giới thứ hai. Lâm Minh chân đạp trên lưng Xích Viêm. Bay trở về. Hoàng tử Hiên đã chết. Ở tuyệt vọng cũng không cam lòng cắt đứt khí. Hoàng Tam Bình bị Lâm Minh bóp nát cổ tay. Vốn là đối với võ giả ngưng mạch kỳ mà nói. Bóp nát cổ tay còn không đến mức tổn thương chết đi sống lại. Nhưng là trước đó, Hoàng Tam Bình cũng đã gặp qua một đòn nghiêm trọng của Lâm Minh. Miệng phun ra mảnh nhỏ nội tạng. Hiện giờ đả thương càng thêm nặng. Căn bản hoàn toàn mất đi bất kỳ sức phản kháng. Thấy Lâm Minh trở lại. Trên mặt Hoàng Tam Bình hiện ra một tia tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ. Tựu giống như tử tù trước khi ra pháp trường. Có rất ít người không sợ chết. Thiên tài có tiền đồ thật tốt trong tông môn lại càng như vậy. Hoàng Tam Bình run run đôi môi. Rung giọng nói. Ngươi là Lâm Minh. Cách chương.